Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, 466, chương 466, đầu dạp xuống đất. Nghe nói cao gầy họ Trương đệ tử nói như vậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Phỉ Lão Tam nhất thời ngầm hiểu. Trương sư huynh lời ấy cực kỳ, người nào không biết chúng ta Tây Khu nhất là Thái Bình. Đệ tử mới đến Tây Khu, xem như có phúc khí. Phỉ Lão Tam nói, hỏi hướng đám người chung quanh, các ngươi nói có đúng hay không? Tam ca nói đến có lý, chúng ta Tây Khu coi trọng nhất nhân nghĩa đạo đức. Đến chúng ta Tây Khu không phải phúc khí, mà chính là thiên đại phúc khí. Nếu như bị đưa đến hắn ba cái khu vực, đó mới không may đây. Tây Khu danh xưng đệ tử mới nhà, đến nơi đây, coi như thành công. Không phải sao, chúng ta Tây Khu toàn mẹ hắn là người lương thiện. Lão tử ngày ngày niệm Phật ăn chay. Một câu cuối cùng, là một vị đầu chọc nói. Vị này mọc ra lông mày chữ nhất, con mắt hẹp dài, dung mạo mười phần dọa người. Nói đến còn dở dở ương ương. Càng vị này trong tay nắm lấy một cây đoản kiếm, trên đoản kiếm còn tại hướng xuống lấy máu. Lại là vừa vặn cùng người tại đài đá phía trên tranh đấu ra hòa. Đối thủ của hắn hẳn là bị hắn giết chết. Nhìn lấy đám người chung quanh nụ cười cổ quái, nghe lấy bọn hắn trêu chọc giống như lời nói, Từ Ngôn ánh mắt dần dần âm trầm. Đây cũng không phải là đệ tử mới nhà, căn bản là một đám yêu ma chỗ cư trụ. Đi thôi, đến Tây Khu, ngươi coi như thành công. Vị kia Trương sư huynh mang theo nụ cười quỷ dị, dẫn Từ Ngôn đi lên phía trước. Đám người nhất thời tách ra một con đường. Từ Ngôn lúc này mới nhìn rõ, phía trước trong sân rộng là một tòa rất tảng đá lớn đài, cao hơn ba thước, phủ lên một loại màu nâu gạch đá. Tại trên bệ đá, chạy đến một cỗ thi thể. Trương sư huynh không có vòng qua cầu thang đá, mà chính là dự định đi qua cầu thang đá đi ra quảng trường. Đi đầu đi đến cầu thang đá, Từ Ngôn không rõ ràng cho lắm, cùng đi theo đi lên. Sau lưng hắn, Phỉ Lão Tam khóe miệng mang theo một tia nhe răng cười lại cũng theo sau. Người khác mang theo nụ cười quỷ dị vây tại đài đá chung quanh. Từng cái nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt giống như nhìn thấy cái người chết một dạng. Đến, Trương sư huynh đứng tại chính giữa bệ đá, không đầu không đuôi nói một câu. Sau đó nhấc chân đem thi thể đá ra đi. Trương sư huynh, cái này là ý gì? Từ Ngôn trong lòng trầm xuống, giả bộ như không hiểu hỏi. Đến nhà ngươi, Trương sư huynh quay đầu lại, trên mặt nhe răng cười không tại che giấu, hung ác nói, tại chúng ta Thiên Quỷ Tông có cái quy củ, Phỉ Lão Tam, cho hắn nói một chút đi. Thái độ hung dữ, Phỉ Lão Tam cười hắc hắc, nói, muốn đến khoản thu nhập thêm, đi đến sát huyết đài, muốn danh hào vang, giết người lập uy nhìn. Tiểu tử, người có thể là mình đi đến sát huyết đài, muốn đi ra ngoài chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là giết chết đối thủ của ngươi. Thật không may, ngươi hôm nay đối thủ không phải một cái, mà chính là hai cái. Bị Từ Ngôn cho ra hai khối linh thạch dẫn xuất tham niệm, vị kia Trương sư huynh không chỉ có đem Từ Ngôn đưa đến hung hiểm nhất Tây Khu, thế mà còn muốn tính kế Từ Ngôn tánh mạng. Sát huyết đài tại mỗi một chỗ đệ tử khu cư trú đều có. Phàm là đi đến sát huyết đài người, thì mang ý nghĩa cùng người vật lộn sống mái. Chỉ cần tại sát huyết trên đài giết người, tông môn đem không người hỏi đến. Cho dù là trên đài giết chết một vị hư đan trưởng lão, một dạng không ai trách tội, đồng môn có thể tương tàn. Đây chính là Thiên Quỷ Tông tà ác chỗ. Đến lúc này, Từ Ngôn rốt cục biết được tà phái đáng sợ. Lớn nhất làm người ta kinh ngạc là sát huyết đài lại có thể nhiều người hỗn chiến. Căn bản không có quy tắc nói, tốt nhất sát nhân diệt khẩu mảnh đất, còn sẽ không bị tông môn truy cứu. Biết được sát huyết đài chân tướng, Từ Ngôn cúi đầu mắt nhìn dưới chân thạch đầu. Tại hắn trong mắt trái, màu nâu cầu thang đá cảm thấy tràn ngập mùi huyết tinh. Cái kia hẳn là thanh thạch thai mới đúng, chỉ là bị vô tận máu tươi nhuộm thành quỷ dị màu nâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Từ Ngôn thần sắc biến đến vô cùng kinh hoàng, giống như chấn kinh cừu non. toàn thân đều tại Nhiếp Nhiếp phát run. Run giọng nói, ta không biết loại quy củ này. Ta cái này đi xuống. Chư vị sư huynh xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi có thể, đem trên thân tất cả đáng tiền đồ, vật tất cả đều lưu lại. Phỉ lão tam cười gằn nói, sau đó dập đầu ba cái, gọi ba tiếng ra ra. Sau này ngươi liền có thể cùng ta phỉ lão tam lan lộn. Các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt. Từ Ngôn một bên sợ hãi, một bên che chính mình túi chữ vật, tức giận bất bình nói, các ngươi có thể giết ta, chẳng lẽ ta còn dám hoàn thủ a? Có phải hay không ta giết Trương sư huynh, cũng không ai trách tội. Đương nhiên không ai trách tội. Cao gầy Trương sư huynh cười lạnh nói, nếu như ngươi có năng lực tại sát huyết trên đài giết chết trưởng lão, đều không có chút nào sai lầm, ngược lại sẽ còn bị các cường giả càng thêm coi trọng. Hiểu không, tòa này sát huyết đài, chính là vì để các đệ tử tàn sát lẫn nhau chuẩn bị. Người nào hung ác nhất, lớn nhất mới thật sự là cao thủ. Hiểu, sợ hãi run rẩy Từ Ngôn, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt hắn, hiện lên một tia cười nhạo. Đã tại sát huyết đài có thể tùy ý giết người, như vậy, người liền chết rơi tốt. Siêu, theo Từ Ngôn một tiếng lạnh lùng, một đạo lưu quang phóng tới vị kia Trương sư huynh. Không nghĩ tới đối phương thực có can đảm hoàn thủ. Cao gầy Trương sư huynh thần sắc biến đổi, vội vàng giơ trường kiếm lên tới. Hắn nhìn ra được đối phương đưa tay ném ra ám khí, lại nhìn không ra đối phương ném ra ám khí đến cùng là cái gì. Oanh, một tiếng nổ rung trời, ngăn trở thần vũ đạn Trương sư huynh, bị tạc cái thịt nát xương tan. Ám khí có thể cản, nhưng là hội nổ tung ám khí thì cản không được, ngăn trở, bị chết càng nhanh. Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt đám người, lúc này tất cả đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Đứng tại Trương sư huynh sau lưng xem náo nhiệt 10 cái đệ tử, bị bắn tung tóe một mặt huyết nhục, có một vị trán phía trên còn mang một cái tròng mắt. Trong nháy mắt ngốc chát chát, sau đó đám người phần phật tản ra, cách sát huyết đài xa xưa. Trước đó còn thần sắc cổ quái tây khu đệ tử, sớm đã mặt lộ vẻ sợ hãi. Từ khi đạt được chính mình túi chữ vật, một hộp tử trên dưới 100 hạt thần vũ đạn liền thành Từ Ngôn một phần khác sát chiêu. Vừa tới Quỷ Vương Tông, Từ Ngôn không hiểu đệ tử cũ tu vi cùng công pháp, cho nên hắn lựa chọn nhanh nhất cũng là lớn nhất dùng ít sức một loại biện pháp đến giải quyết đối thủ, đánh giết Trương sư huynh. Từ Ngôn lần nữa đưa tay, viên thứ hai thần vũ đạn liền bị hắn đánh ra. Đối thủ có hai cái, chết mất một cái, có thể còn lại một cái đây. Mắt thấy cùng mình quan hệ không tệ Trương sư huynh bị nổ thành phấn vụn, Phỉ lão tam đầu tiên là thần sắc đại biến. Nhìn thấy Từ Ngôn đối với hắn giơ tay lên, vị này động tác thế mà còn nhanh hơn Từ Ngôn. Làm một tiếng, trường kiếm bị ném sang một bên. Tại tây khu danh hào có chút vang dội Phỉ lão tam, rốt cục làm ra bản thân tuyệt kỹ. Phù phù, Phỉ lão tam trực tiếp quỳ xuống, tiêu chuẩn đầu dạp xuống đất, trong miệng hồng thanh hét lớn, ra ra thủ hạ lưu tình. Phỉ lão tam động tác, để Từ Ngôn làm sững sờ. Cho tới hôm nay, trừ phi kiếm bên ngoài, Từ Ngôn tính toán là lần đầu tiên kiến thức đến còn nhanh hơn phi thạch tốc độ. Lại là quỳ xuống, nhìn thấy Từ Ngôn dừng lại động tác, Phỉ lão tam vội vàng dập đầu như dã tỏi, lớn tiếng cầu khẩn, là tiểu nhân có mắt như mù, ra ra ngài đại nhân có đại lượng, buông tha tiểu nhân một ngựa, ta Phỉ lão tam từ hôm nay trở đi, đi theo làm tùy tùng, mặc cho ra ra phân công, tiểu nhân thủ hạ còn có mấy chục hào huynh đệ, sau này tất cả đều lấy ra ra thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu nhân túi chữ vật ở đây, cầu ra ra nhận lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.